Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1031 Ngọc Thiền 1. Cầu vé tháng, ban đầu, Tần Chộp tới Tiểu Khất Cái, ngươi xem thế nào? Ân, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là có thể hay không luyện thành xúc cốt công. Còn muốn xem nàng có thể nhẫn đến nhiều ít đau. Không cần, không cần tá ta cánh tay. Cầu xin ngươi, ngươi muốn vào không đi cái này lu. Sau này 3 ngày đừng nghĩ ăn cơm. Ngoặc kép, đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Nếu vào ám ảnh lâu, chúng ta tương lai nhất định phải giết chết đối phương. Ở chỗ này, một tổ bên trong chỉ có thể sống một người, ngươi biết không? Ngoặc kép, cầm này khối ngọc bội, đi thôi, đừng động ta. Ngoặc kép, 7 tuổi Cát Ngọc Thiền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân đều bị mồ hôi tẩm ướt, đầu mùa đông gió lạnh từ nửa khai cửa sổ rót tiến vào, làm Cát Ngọc Thiền khắp cả người lạnh lẽo. Nàng nắm chặt chăn đem chính mình bao lấy, cắn hạ môi, nỗ lực áp chế thân thể run rẩy, không có việc gì. Không có việc gì, nơi này là tiên môn, không phải ám ảnh lâu, sẽ không lại có người bắt ta đi trở về. Không có việc gì, không có việc gì, Cát Ngọc Thiền lẩm bẩm tự nói mà an ủi chính mình. Nàng không biết chính mình cha mẹ là ai, giống như có ký ức bắt đầu, liền đi theo một cái Cát họ lão nhân ở khắp nơi ăn xin. Sau lại lão nhân đã chết, nàng bị người bắt được gánh hát, mỗi ngày đều phải bị tá cánh tay tá chân, mạnh mẽ nhét vào một cái so với chính mình còn nhỏ lu bên trong. Luyện xúc cốt công, vì ăn cơm no, nàng chịu đựng đau chủ động đi luyện tập, chỉ cần sớm một chút thông qua ban đầu khảo nghiệm, nàng là có thể lên đài biểu diễn, một ngày liền có 2 bữa cơm ăn. Nhưng nàng lại bởi vì biểu hiện đến quá hào, bị ám ảnh lâu người nhìn chúng, mua đi nàng, coi như sát thủ bồi dưỡng, cùng nàng một tổ, là cái so nàng lớn hơn 2 tuổi tỷ tỷ, kêu Hứa Hòa, Hứa Hòa so nàng sớm nửa năm tiến vào ám ảnh lâu. Ban đầu một tổ cộng sự đã chết, lại tìm không thấy chọn người thích hợp, lúc này mới đem các nàng đặt ở cùng nhau. Cát Ngọc Thiền còn nhớ rõ, Hứa Hòa ngay từ đầu thực tàn ác lạnh nhạt, sẽ ở mỗi một lần đối luyện thời điểm, vô tình đem nàng đả đảo, mắt lạnh xem nàng bị trừng phạt, nhận hết khổ sở. Chính là sau lại, nàng mới phát hiện Hứa Hòa ngoài lạnh trong nóng, trung gian đã xảy ra thật nhiều sự. Ở nàng trong mắt, Hứa Hòa tựa như một cái nghiêm khắc tỉ tỉ, dùng nàng bất cận nhân tình phương pháp giáo hội nàng rất nhiều sự tình. Hứa Hòa nói, ở trong tối ảnh lâu, chỉ có đứng đầu nhân tài có thể sống sót, phàm là lạc hậu một chút, tùy tiện đều sẽ chết. Nàng trước sau nhớ rõ những lời này. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự đều không hiểu lắm, nàng cũng nỗ lực cùng Hứa Hòa cùng nhau trở thành đứng đầu. Thẳng đến ám ảnh lâu bị người đối diện tìm tới môn, Hứa Hòa mang theo nàng trốn, nàng mới biết được Hứa Hòa phía trước cộng sự là nàng thân muội muội, bởi vì chạy trốn bị giết, người đối diện sát thủ ở giết người. Ám ảnh lâu trừ bỏ chống cự, còn ở vội vàng rời đi bọn họ này đó hạt giống tốt trong sơn động. Duy nhất đi thông ngoại giới xuất khẩu quá hẹp hòi. Nàng vừa lúc học quá xúc cốt công, nàng có thể chạy đi, Hứa Hòa lại không thể. Hứa Hòa cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh cười, đưa cho nàng một khối tư tàng ngọc bội, làm nàng đi trước. Nàng do dự quá, giãy giụa quá, nhưng nàng vẫn là một mình một người chạy thoát, bởi vì sợ hãi, bởi vì không muốn chết. Lại sau lại, ngọc bội giấu giếm huyền cơ, chỉ dẫn nàng đi vào Thiên Diễn Tông sơn môn trước. Này đó nguyên bản đều hẳn là thuộc về Hứa Hòa. Cát Ngọc Thiền ngủ không được, lên mặc tốt y phục, ngồi xếp bằng tu luyện, nhiều ít cái ngày đêm đều ở nho nhỏ đào lưu chung vượt qua. Định lực, nàng nhất không thiếu, nàng cũng không biết kim ô sơ thăng khi. Trong thiên địa đệ nhất lũ mây tía đối tu luyện cực kỳ hữu ích, chỉ là hàng đêm ác mộng quấn thân. Khó có thể đi vào giấc ngủ, đánh bậy đánh bạ dưới. Nàng thế nhưng so cùng viện mặt khác đồng tử bước vào luyện khí một tầng tốc độ đều mau. Chỉ dùng 7 ngày, cát ngọc thiên tường là hứa hòa vận mệnh chú định. Ở chợ nàng, nàng sẽ trở về, cứu nàng ra tới. Nắng sớm chiếu vào nhà nội, cát ngọc thiền từ trong nhập định tỉnh lại. Tuy rằng đã luyện khí một tầng, nhưng nàng vẫn làm bộ không có nhập đạo bộ dáng. Dùng ám ảnh lâu học được liễm khí pháp môn, áp chế trong cơ thể khí huyết, làm chính mình thoạt nhìn suy yếu, có thể hay không có tác dụng. Cát ngọc thiền cũng không biết, nhưng là mấy ngày trước đây ngoại môn cái kia 3 ngày nhập đạo, lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết thợ săn chi tử. Làm nàng vừa nhớ tới, liền khắp cả người âm hàn, tiên môn cũng không phải thái bình nơi, cũng có huyết vũ tinh phong, tranh đấu gay gắt, hứa hòa nói qua, muốn tranh đầu danh, nhưng cũng muốn giấu dốt, cho chính mình lưu lại đường sống, vĩnh viễn không thể đem át chủ bài toàn bộ bại lộ, Lâm Tuế Vãn. Liền ngươi có lão tổ sao? Ta cũng có, ta lão tổ so ngươi lão tổ tu vi cao nhiều. Ngươi về sau tốt nhất cho ta kẹp chặt cái đuôi làm người. Đừng ép ta phiến ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Cách vách trong viện lại ở cãi nhau. Chính mình sân các phòng cũng có sột sột soạt soạt động tĩnh truyền ra. Cát ngọc thiền cúi đầu, lặng yên không một tiếng động mà lòe ra sân. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn tránh đi cùng tồn tại ngoại môn đồng tử, không cùng bất luận kẻ nào thân cận, tựa như cái ẩn hình người giống nhau, không hề tồn tại cảm. Đi ở đi trong rừng tập thể dục buổi sáng trên đường, Cát Ngọc Thiền nghĩ đến cái kia Lâm Tuế Vãn, nghĩ đến bởi vì Lâm Tuế Vãn thiếu chút nữa mất đi nhập môn tư cách nữ đồng. Chỉ so nàng nhỏ một chút, tư chất còn không bằng nàng, lại có thể bằng vào nghị lực bò đến so với chính mình còn cao nhất giai địa phương kia một khắc. Cát Ngọc Thiền thật sâu nhớ kỹ cái kia nữ đồng, Giang Nguyệt Bạch, sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên, người ngoại cũng có vô số không cam lòng với vận mệnh, cắn răng bác một con đường sống người. Cát Ngọc Thiền, ngươi không thể dừng lại. Trong rừng luyện một canh giờ chủy thủ ẩu đả phương pháp, Cát Ngọc Thiền phát hiện tiên cùng phàm chi gian tồn tại thật lớn khe rãnh. Tuổi nhỏ như nàng, bình thường chủy thủ hiện tại cũng có thể tận gốc đâm vào nham thạch bên trong. Tình cảnh này nàng chỉ ở trong tối ảnh lâu giáo đầu chỗ nhìn đến quá. Kia giáo đầu tu 30 năm nội công, mà nàng 7 ngày liền làm được. Rút ra chủy thủ, Cát Ngọc Thiền hai mắt sáng ngời nhìn về phía chính mình tới khi phương hướng, hứa hòa, ta thực mau là có thể tới cứu ngươi, thực mau. Thượng xong ngoại môn mỗi ngày bắt buộc tiên môn cơ sở chương trình học, Cát Ngọc Thiền đi trước tàng thư lâu, lầu một tàng thư tùy tiện lật xem. Nàng thế nhưng ở bên trong nhìn đến rất nhiều người giang hồ tha thiết ước mơ võ công bí tịch này. Đó đối với tu sĩ tới nói, bất quá là tầm thường võ kỹ, liền tính là 6 tuổi hài đồng, có luyện khí một tầng tu vi lót nền, 2-3 tháng cũng có thể tinh thông một môn, cảm tạ ám ảnh lâu dạy dỗ. Cát Ngọc Thiền phân đến ra võ kỹ tốt xấu, cũng biết tự thân sở trường cùng đoàn bản, nàng tuyển một bộ đề cao thân pháp võ kỹ, một bộ y kinh, kia y kinh thượng viết rất nhiều người thể cháo môn, sinh tử đại huyệt đồ vật, một cái đủ tư cách sát thủ. Nếu nhất chiêu không thể mất mạng, đó là thua, cho nên nàng không cần học quá phức tạp đồ vật, nàng muốn cho chính mình biến thành không người phát hiện bóng dáng. Nhìn chuẩn thời cơ, Nhất chiêu, kết thúc hết thảy, thời gian cực nhanh, Cát Ngọc Thiền sinh hoạt khô khan lại lặp lại, trừ bỏ nhập môn mãn một tháng, đi đăng ký khi chạy sai địa phương, thiếu chút nữa bị cái kia kêu Giang Nguyệt Bạch nữ đồng phát hiện. Điểm này Tiểu Nhạc đệm ngoại, không có nửa điểm gợn sóng, nàng mỗi ngày tu luyện, đi học, tập võ, vì sớm ngày cứu ra Hứa Hòa, dùng hết toàn lực, 2 tháng, đột phá đến luyện khí 2 tầng, học được đạo thứ nhất pháp thuật, lại 3 tháng, thần pháp chút thành tựu, lại nửa năm, luyện khí 3 tầng đến, 3 đạo pháp thuật, 2 môn võ kỹ, nàng có thể trở về cứu Hứa Hòa. Hôm nay vô thêm càng, ngày mai thấy tương đương, hết chương.